Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 363, Thanh Mai ngọt ngào 16, góc truyện audio.com. Chấm, Thất Thất trầm mặc hồi lâu, thẳng đến khi Trà Trà đem kẹo que ăn xong, Thất Thất mới từ từ bổ sung, "Trà Trà, nếu không, cô trước nhìn xem thành tích trước kia của nguyên chủ một chút đi." Trà Trà gật gật đầu. "Được a, nguyên chủ thoạt nhìn rất ngoan, nghĩ đến thành tích cũng sẽ không kém đi. Cho dù không phải hạng 3, hạng 10 cũng không có vấn đề." Trà Trà tràn đầy tự tin nghĩ. Thẳng đến khi Thất Thất đem một chuỗi phiếu điểm phát ra ở trong đầu cô, Trà Trà đột nhiên mộng bức, sau một lúc lâu cũng chưa có phản ứng. Nguyên lai, nguyên chủ là cái học cha a, nhìn một tờ rồi đến một tờ hạng nhất đếm ngược. Trà Trà lâm vào trầm tư, một người một hệ thống nhìn nhau không nói gì. Thật lâu sau, cũng chưa có ai đánh vỡ sự yên tĩnh quỷ dị này. Sau một lúc, Trà Trà không hợp lý, nên tìm đề tài khao. "Ta cảm thấy, có thể là bởi vì thành tích của nguyên chủ so với Giang Ly Hoán tốt hơn một chút, cho nên lão gia tử mới để ta giúp hắn học bù." "Đúng vậy, nhất định là cái dạng này." Thất Thất, Trà Trà chớp chớp mắt, nhỏ giọng thở dài, sau đó vẻ mặt vô tội mở sách vở ra, khóc chít chít. Tuy rằng vị diện trước kia, thành tích của cô cũng không tệ lắm, chính là đã đi qua vài cái vị diện. Đối với cô tới nói, kiến thức trong sách vở không quá trọng yếu, đều bị cô quăng ra sau đầu. Đã sớm nhớ không rõ cái gì và cái gì. Nói cách khác, cô phải một lần nữa học lại. "Thất Thất, chúng ta thương lượng một chuyện đi." "Thất Thất, Trà Trà, tôi thật sự không cho được bàn tay vàng. Tôi vô dụng." "Trà Trà, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là muốn nói, lần sau nếu lại có loại tình huống này, ngươi liền không cần nói cho ta biết. Ta coi như làm cái gì cũng không biết. Có thể chứ?" "Thất Thất, tôi nên đi tự bế thì hơn." Trà Trà thở dài, không phản ứng Thất Thất nữa. Vẻ mặt khó xử mở sách ra. Sau đó lại nhìn thoáng qua lão sư. Còn tốt thị lực của cô không có vấn đề gì, bằng không ngồi ở bàn cuối cùng liền thảm. Lật hai trang, chỉ cảm thấy nội dung đần độn vô vị. Cô nhàn rỗi nhàm chán, lại thuận tay mở ra tư liệu trước đó chủ nhiệm lớp đưa cho cô. Tư liệu thực đầy đủ, lại còn có rất nhiều chỗ có đánh dấu, gọn gàng tinh tế thanh lãnh, liền cùng Giang Ly Hoán không sai biệt lắm. Trà Trà lắc đầu, loại tình huống này, cư nhiên cũng có thể nghĩ đến Giang Ly Hoán. Chấm, Ngô, nói thực ra, hiện tại cô trừ bỏ Giang Ly Hoán ra, đã có mục tiêu mới. Ví dụ như, lại thu một nhóm tiểu đệ, làm đại lão gì đó. Ngẫm lại đều cảm thấy rất tuyệt. Tiểu cô nương đôi mắt thủy nhuận lóe lên tia sáng khác thường, dường như rực rỡ lấp lánh. Cô cảm thấy, tương lai của mình, tuy rằng có khả năng vô hạn, nhưng thu tiểu đệ làm trà ca, nhất định chỉ là một bước nhỏ mà thôi. Đúng vậy, chính là tràn đầy tự tin như vậy. Thất Thất, tôi trơ mắt nhìn ký chủ nhà mình càng đi càng xa. Tiếng chuông tan học buổi sáng vang lên, Trà Trà lấy tốc độ mũi tên chạy ra ngoài. Hai chân ngắn nhỏ chạy lên cũng không thua những cái chân dài kia. Đem học sinh ban năm, vẻ mặt mộng bức, đừng hỏi cô vì cái gì lại chạy nhanh như vậy. Bởi vì lúc chưa tan học, cô liền nghe được mấy nam sinh hàng trên đang thảo luận cơm chưa ăn cái gì. Các loại phàn nàn trong nhà ăn, ngon thì ngon thật, nhưng là xếp hàng rất phiền toái. Vì thế, Trà Trà vì cơm chưa của mình, nên mới chạy như bay như vậy. Ngay khi cô chạy ra khỏi khu dạy học, bỗng nhiên dừng lại bước chân. Cô vẻ mặt mộng bức đứng ở hành lang đầy người, đôi mắt thủy nhuận tràn đầy mờ mịt. Cô không biết nhà ăn ở đâu. Hơn nữa, cô vừa tới trường học, còn không có thẻ cơm. Tiểu cô nương ngốc ngốc từ trong túi tìm một chút. Nga, cũng không có tiền, không có cơm tạp, không thể đi nhà ăn. Không có tiền, Đói bụng, cả người vừa ngốc vừa ủy khuất, cách chương.